Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1454, chân thực ngươi. Ta chính là, cùng ngươi nãy nãy quan hệ thế nào? Nói ngươi là ai liền xong rồi. Không chờ thanh niên kia nam tử kia đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nhếch miệng. Ngươi, nghe thấy lời ấy, thanh niên hô hấp cứng lại. Làm sao không biết, đây là Vương Khai đang cố ý gây chuyện đánh gãy Cổ Tiên Quốc, Lưu Kiếm Vương Thế Tử. Kiếm diệt, thanh niên nam tử cắn răng, lạnh mặt nói, bản vương chính là Lưu Kiếm Vương. Một bên, trung niên nam tử kia nhàn nhạt mở miệng, thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, phảng phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như. Bực này trang bức tấu, lập tức trêu đến Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Xem như phục bọn họ cái này chút vương tôn quý tộc. Như thế nào, các ngươi hài lòng không? Hài lòng lời nói, liền nhanh chóng lan. Kiếm diệt cau mày, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, càng là không quên nhìn về phía Vân Yên. Vốn cho là mình nói ra thân phận chân thật về sau sẽ khiến nàng để ý, lại không nghĩ rằng nàng vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Phảng phất thân phận của mình tại nàng nơi đó không đáng giá nhắc tới, hoặc là căn bản vô dụng giống như. Ách, việc này cũng đừng hỏi ta. Liền ngươi bực này tiểu ma cà bông, ta tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi. Đến cùng còn phải xem nàng ý tứ a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý một cười. Ngươi chỉ là phàm nhân quốc độ thế tử. Văn Huyên nhếch môi đỏ, chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia kiếm diệt trước người. Bỗng nhiên một bàn tay quất đi xuống. Chỉ nghe nghe ba một tiếng, cái kia kiếm diệt nhất thời bị đánh lật ngã trên mặt đất. Ngươi, ta là Ngũ Huyền Đạo môn môn chủ chi nữ. Văn Huyên, bá. Không chờ cái kia Lưu Kiếm Vương đứng dậy quát lớn, trực tiếp bị Văn Huyên một chút cho kinh chấn ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn xem nàng, đầy mặt hoảng sợ cùng không thể tin. Ngươi nhưng từng có gì chứng minh sao? Lưu Kiếm Vương lông mày chăm chú nhăn lại, có chút kinh nghi bất định nhìn xem nàng. Thân là người tu luyện, dám tự giới thiệu nói mình là Ngũ Huyền Đạo môn môn chủ chi nữ, việc này tuyệt không phải người thường dám làm. Dù sao chỉ cần là người tu luyện, không có không biết Ngũ Huyền Đạo môn uy danh, tùy ý giả mạo, há không phải mình đang tìm cái chết sao? Cho nên, Lưu Kiếm Vương rất là lo lắng, nhưng tương tự lại không cách nào xác định, không thể hoàn toàn tin tưởng Văn Huyên ngôn ngữ. Tất nhiên là giả, như thế nói láo hết bài này đến bài khác hoàng mao nha đầu. Phụ vương ngươi há có thể để ý tới đâu? Khụ khụ, kiếm diệt bụng mặt bàng, xoay người mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Huyên, cũng không dám đối nàng động thủ. Dù sao, hắn biết rõ, mình thân thủ, tuyệt đối đánh hơn hết người tu luyện. Ta thà rằng tin tưởng vị tiểu thư kia là Ngũ Huyền Đạo môn đệ tử, vậy sẽ không tin tưởng ngươi là Ngũ Huyền Đạo môn môn chủ chi nữ. Kiếm diệt lạnh lùng nói ra, a, có đúng không? Vậy các ngươi không cần thiết tin tưởng. Hiện tại lăn ra ngoài, ta tha các ngươi một mạng. Không phải vậy, lập tức chết ở chỗ này. Vốn là không quen nhìn phàm nhân Văn Huyên, lập tức bĩu môi biểu thị muôn phần khinh thường. Ngươi, chúng ta tạm thời rời đi. Không chờ kiếm diệt lên tiếng nổi giận, Lưu Kiếm Vương vội vàng cau mày, tiếng quát ngăn lại, không quản Văn Huyên nói. Đến cùng là thật hay giả, hiện tại cũng không thể đối địch với nàng đối nghịch. Dù sao, người tu luyện bản sự, nhẹ nhõm hủy diệt bọn hắn. Về sau con mắt sáng lên điểm, là cái gì nữ nhân, người đều có thể ngấp nghé sao? Vương Khai nhếch miệng, đi đến Vân Yên trước mặt ngồi xuống. Một thanh đưa nàng ôm vào trong ngực. Đối với cái này, Vân Yên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cũng không ngăn lại, gặp một màn này, kiếm diệt lập tức giận tím mặt, nhai thử muốn nứt, trong thần sắc tràn ngập ghen ghét cùng nồng đậm oán hận chi ý. Ngươi, hỗn đản, ngươi cách Vân sư tỷ xa một chút, Không phải vậy, ta lập tức để phụ thân ta tới đánh ngươi. Văn Huyên nhíu lại lông mày, rất là không vui xông lên phía trước chửi mắng. Phụ thân ngươi. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng. Từ tốn nói, phụ thân ngươi hiện tại ước gì để ngươi gả cho ta? Để cho ta trưởng quản ngũ huyền đạo môn đâu? Không tin ngươi đem hắn gọi tới. Hỏi một chút liền biết. Bá, lời vừa nói ra, Văn Huyên gương mặt xinh đẹp càng khó coi. Xác thực, phụ thân ý tứ đúng là như thế. Nhưng lại không nghĩ rằng, Vương Khai thế mà cũng biết việc này. Hắn chẳng lẽ có Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn sao? Những người này, chúng ta không thể trêu chọc. Đi mau, chính sự quan trọng. Lưu Kiếm Vương cau mày, vội vàng tăng lên nhắc nhở một phen, mang theo sắc mặt âm trầm Kiếm Diệt, cất bước rời đi quán rượu. Cùng lúc đó, tiến vào ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu, bắt hung thủ giết người bọn quan binh, cũng là cùng Lưu Kiếm Vương hai người đụng phải cái mặt. Toàn bộ các ngươi lui ra đi, việc này không phải là các ngươi có thể quản. Lưu Kiếm Vương mặt lạnh lấy, lật tay lấy ra một viên lệnh bài. Đông đảo quan binh thấy thế, lập tức cung kính quỳ hành lễ, lập tức không nói một lời nhao nhao thối lui. Bọn hắn đã cho rằng những người kia là từ Lưu Kiếm Vương hai người giết chết, đã như vậy liền không cần thiết quản. Vậy quản không được. Ân, cái này Lưu Kiếm Vương ngược lại là rất sẽ đến sự tình mà. Cảm giác phía dưới, Vương Khai không khỏi gật đầu tán thưởng một cười, càng là âm thầm động dùng sức mạnh, đem thanh niên kia Kiếm Diệt cho đổ ngã nhào một cái. Đáng chết, ta, im ngay, đi. Không chờ Kiếm Diệt nổi giận, Lưu Kiếm Vương lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, âm thầm đánh lén người chính là tầng hai mấy người một trong. Giết hắn tốt bao nhiêu? Như vậy phiền phức. Văn Huyên nhếch miệng, có chút khinh thường. Giết người đơn giản, chơi người khó. Ta hiện tại ưa đùa nghịch người. Ha ha, Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm lên tiếng một cười. Người chính là một cái điển hình ngụy quân tử. Văn Huyên có chút khinh thường, ngược lại nhìn về phía Vân Yên, nhẹ giọng nói ra, Vân sư tỷ, người nhưng chớ có tin tưởng hắn. Hắn liền là một cái ngụy quân tử, hết thảy đều là ngụy giả vờ. Chân thực bản tính khẳng định cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa còn cực kỳ nhị thế tổ. Có đúng không? Ta là ngụy quân tử sao? Vương Khai nghe vậy lại là hai mắt tỏa sáng, vội vàng trước núi chờ đợi nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi nói, ta thật là ngụy quân tử sao? Giống sao? Thật rất giống sao? Ách, ngươi là ngớ ngẩn đi, có cần phải kích động như vậy sao? Văn Huyên lắc lắc lông mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Như vậy khát vọng bức thiết muốn hỏi Vương Khai, còn thật là lần đầu gặp phải. Hắn giống như cực kỳ hy vọng người khác nói hắn là ngụy quân tử. Vân Yên nhếch môi đỏ, không khỏi lắc đầu nhẹ giọng một cười. Thật tình không biết, Vương Khai muốn đúng là như thế. Ngụy quân tử, chứa vào, so chân tiểu nhân thoải mái nhiều. Không phải, bằng vào vừa mới những người kia làm khó dễ, Vương Khai sớm đã lật tay hết thảy diệt sát, như thế nào sẽ cùng đối phương nói nhảm đâu. Chân thực ngươi là cái gì? Ngươi dám nói ra sao? Văn Huyên híp mắt, xem thường không thôi nhìn xem Vương Khai. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Vương Khai chân thực bản tính, tất nhiên là cái lang thang nhị thế tổ, lại cực kỳ âm hiểm xảo trá, càng thêm vô lại tàn nhẫn cực kỳ. Văn sư muội, không quản hắn là cái gì, chúng ta cũng đừng treo ở ngoài miệng. Nếu như ngươi thật đáng ghét hắn, liền sẽ không theo cùng nhau tới trước. Vân Yên nhẹ giọng nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.